mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Thất Liên 12, thấy hắn không dám lại dây dưa, Trương Duyệt Tài đem vừa mới phóng thích hơi thở thu liễm đứng lên. Lập tức làm cho người ta nhìn không ra nàng chân thật thực lực. Tiếu Võ sợ hãi than qua đi, lại một lần mời nàng gia nhập, bất quá hắn cũng không ôm quá lớn hy vọng, chính là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Ở Trương Duyệt lại cự tuyệt sau cũng không sinh khí, chính là cảm thấy có chút tiếc hận, nói, rất đáng tiếc, muốn là chúng ta có thể trở thành đội hữu thật tốt, Trương Binh cũng thở dài. Nói, là nha, nếu ngươi đã đến rồi, lấy thực lực của ngươi đều có thể theo chúng ta đại đội trưởng cùng ngồi cùng ăn, hắn không làm. Gì thích bọn họ phó đội trưởng, bởi vì hắn làm người tương đối ích kỷ, luôn thích chiếm người khác tiện nghi. Đặc biệt bọn họ người thường, hắn ỷ vào cùng đại đội trưởng là nhiều năm hảo hữu. Lại sau lưng đem đại đội trưởng phân phối tốt lắm cấp đại gia vật tư. Dù sáng dù tối tìm lấy cỡ áp hẹp một phần trở về. Này áp hẹp trở về vật tư, toàn bộ đều vào hắn túi tiền, làm cho không ít người lòng có câu oán hận. Từng có người vì việc này đã đi tìm đại đội trưởng cáo trạng. Nhưng là phó đội trưởng chết sống không chịu thừa nhận, cuối cùng cái kia cáo trạng nhân còn bị bức ra đội ngũ. Lại cuối cùng sống hay chết đều không người biết hiểu, nhưng không ít người đoán rất có khả năng bị phó đội trưởng trả thù. Dù sao thị liền như vậy điểm đại, chỉ cần đi ra ngoài tổng hội gặp được, khả là có người cố ý đi tìm cũng không có thể tìm được. Hiện tại bọn họ phát hiện Trương Duyệt thực lực như vậy cường. Nếu nàng có thể gia nhập bọn họ đội ngũ, đến lúc đó khẳng định hội rất nhiều người nguyện ý đi theo nàng. Đến lúc đó cho dù phó đội trưởng lại thế nào cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Cho nên, đáng tiếc, Trương Duyệt không biết bọn họ bên trong mâu thuẫn vấn đề. Hơn nữa nàng cùng bọn họ chính là bình thủy tương phùng mà thôi. Cho dù nàng bọn họ vẻ mặt cũng đoán được một chút. Nhưng là bọn hắn quan hệ còn chưa có hảo đến muốn vì bọn họ xuất đầu nông nỗi. Môi nàng hơi hơi nhất câu, tạ ơn của các ngươi hảo ý, bất quá ta không này ý tưởng, hơn nữa ta còn muốn đi thị tìm ta thân nhân, nguyên lai nàng còn có thân nhân. Kia bọn họ liền càng không thể có thể lưu được nàng. Tiếu Võ cũng không miễn cưỡng, chỉ gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Nếu về sau ngươi có chuyện gì trong lời nói, có thể tới tìm chúng ta, tuy rằng không nhất định có thể hoàn toàn bang được với bạn. Nhưng là cùng nhau nghĩ biện pháp cũng là có thể, giao tình không sâu. Hắn lại không nhiều lắm quyền lực, Tiếu Võ cũng không dám quá mức khoa xuống biển khẩu, nhưng là cũng không tưởng như vậy cắt đứt song phương trong đó quan hệ. Trương Duyệt minh bạch hắn đây là khách khí nói. Đồng dạng khách khí nói nàng cũng sẽ nói, dù sao ở mặt thế nhiều một cái bằng hữu tổng so với nhiều một cái địch nhân hảo. Tạ ơn, các ngươi cũng là, nếu ngày nào đó các ngươi đến thị trong lời nói, cũng có thể qua tới tìm ta, tuy rằng ta không nhất định có cái kia năng lực hỗ trợ giải quyết hết thảy. Nhưng là cho các ngươi tìm cái có bảo đảm điểm dừng chân vẫn là có thể tốt. Vậy ngươi nhóm trước bận đi. Ta cũng phải đi về hỗ trợ, một hồi chúng ta còn muốn đi đối phó một cái tứ giai biến dị thực vật, Trương Duyệt gật gật đầu. Vẫy tay cùng bọn họ nói cáo biệt, sau đó tiếp tục lấy tinh hạch, Tiếu Võ trở về cùng Ngô Nghệ hội báo mời kết quả. Trương Duyệt nói muốn đi thị tìm nàng thân nhân, cho nên cự tuyệt chúng ta mời, phó đội trưởng Lư Lương nghe xong từ từ nói một câu. Đội trưởng, hai lần mời cũng không chịu. Nàng đây là không nể mặt chúng ta nha, Ngô Nghệ vốn nghe xong hội báo sau. Vốn trong lòng sẽ không rất sảng khoái, lại nghe xong Lư Lương trong lời nói. Sắc mặt đều có chút không rất dễ nhìn, thấy thế, Tiếu Võ sợ Ngô Nghệ nhân Lư Lương trong lời nói sinh Trương Duyệt sinh khí. Chạy nhanh lại bồi thêm một câu, nàng hiện tại đã là tứ giai dị năng giả, Ngô Nghệ là một cái 30 xuất đầu nam nhân. Mặt thế tiền là một nhà võ quán quán trưởng, mặt thế sau lại kích phát rồi dị năng, là cái có thực lực lại hào sảng nhân, không CV by Loverly đây không? hết chương.